Thiên dụ xuất kiếm, kiếm khí nhấc lên gọn sóng, cùng tưởng kình thương kiếm chiêu hung hăng va chạm. Lập tức sóng to bắn ra, khí lãng lật trời. Thương long tinh thú phát ra rồng gầm rung trời, một cái vung đuôi. Lại lần nữa đánh về phía Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao giơ kiếm mà cản. Một cỗ toàn vẹn cự lực bắn ra ra, Quân Tiêu Giao thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng, hổ khẩu vỡ nát, máu tươi tràn đầy. Vẫn luôn duy trì ung dung Quân Tiêu Giao, chân chính bắt đầu nhận lấy áp chế. Tưởng Thế Vũ, Tưởng Vương Thành, Tưởng Nguyên Long ba người cũng là xuất thủ, riêng phần mình khống chế mình tinh thú, tài liệu thi ngập trời chân khí thần năng, đối Quân Tiêu Giao giáp công mà đi. Chỉ là Tưởng Kình Thương một người, tài liệu thi tinh thú chi lực, liền làm Quân Tiêu Giao bị thương. Giờ phút này bốn người cùng lên, loại kia áp lực, có thể nghĩ. Vâng, vâng, vâng. Thiên khung phát sinh chấn động mạnh, bốn đầu tinh thú gào thét thương thiên, bộc phát kinh thiên thần uy. Mà Quân Tiêu Giao, mũi kiếm chấn động, như cổ chi kiếm tiên, thần sắc kiên nghị. Cho dù trên người hắn áo trăng nhuốm máu, cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Hạo nhiên kiếm đạo, thiên địa hạo nhiên càn khôn chấn. Quân Tiêu Giao lại lần nữa thôi động kiếm đạo chi lực, muốn mở ra một lỗ hổng. Nhưng Tưởng Kình Thương bọn người làm sao lại cho Quân Tiêu Giao cơ hội. Bốn người đồng thời xuất thủ, lại lần nữa chấn áp Quân Tiêu Giao. Khục. Quân Tiêu Giao rốt cục vẫn là nhận lấy thương tích, khỏe miệng ho ra máu, tóc đen lộn xộn. Quá vô sỉ. Trung quanh rất nhiều quan chiến thiên tiêu, đặc biệt là nữ tính thiên tiêu, đều là vì Quân Tiêu Giao bên vực kẻ yếu. Lấy nhiều khi ít thì cũng thôi đi, hiện tại càng là tế ra loại này tuyệt sát đại trận, cùng gian lận không có gì khác biệt. Thật hy vọng có người có thể cứu vớt Tiêu Giao công tử. Một chút thiên kiêu trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bất quá bọn hắn cũng biết, loại ý nghĩ này phi thường buồn cười. Dưới mắt loại này tình hình chiến đấu, còn có ai dám tham gia? Cho dù là cái khác thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, sợ là cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Bởi vì bốn tiểu tinh quân, thế nhưng là quyết tâm muốn giết Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao, ngươi có thể chết. Tưởng Kình Thương thấy thế, lại lần nữa ra tay. Bốn người đồng thời thôi động tứ tượng tinh thú, đối Quân Tiêu Giao trấn áp mà tới. Quân Tiêu Giao thấy thế, đem thực lực bản thân tăng lên tới đỉnh điểm. Một cỗ kiếm khí bén nhọn phong bạo, nương theo lấy Hạo Nhiên kiếm ý, bộc phát mà ra. Hạo Nhiên kiếm đạo, Quân Tử Phong. Quân Tiêu Giao thôi động cực chiêu vào tay, kiếm chiêu hóa thành ngang qua thiên địa phong bạo. Vô số kiếm khí nương theo lấy chữ cổ chìm nổi xoay quanh, xé rách vạn trượng đại địa. Oeng. Quân Tiêu Giao cực chiêu, cùng bốn tiểu tinh quân đại trận đụng vào nhau. Trung quanh quan chiến thiên kiêu đều là vội vàng tránh lui, sợ bị liên lụy. Tại như vậy đến cực điểm va chạm ở trong. Quân Tiêu Giao khỏe miệng ho ra máu tươi, ống tay áo vỡ vụn, cả người từ cao thiên rơi xuống, vì một chân chiến đất, hai tay đều có máu tươi chảy xuống. Mà Tưởng Kình Thương bọn bốn người, khỏe miệng cũng là chảy xuống máu tươi. Quân Tiêu Giao cường chiêu, vẫn là cho bọn hắn bốn người đều tạo thành không nhỏ thương thế. Bất quá kết quả sau cùng, ý nguyên không thay đổi. Kết thúc. Tưởng Kình Thương xóa đi khỏe miệng máu tươi, một kiếm rơi xuống. Thương long tinh thú gào thét, nương theo lấy một kiếm này, hung hăng chém về phía Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao mày kiếm vẩy một cái, tại mu bàn tay của hắn chỗ, mơ hồ loé ánh sáng, phảng phất có một đạo huy hiệu muốn hiện hiện. Là các ngươi bức ta đó. Quân Tiêu Giao sắc mặt lạnh lùng. Hắn muốn thi triển ra mình chân chính át chủ bài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vòng lôi quang từ xa không thiên khung, ầm vang bạo vọt mà tới. Giống như lôi long kinh thế, cùng Tưởng Kình Thương kiếm chiêu đụng vào nhau, bắn ra mênh mang gợn sóng. Là ai? Tưởng Kình Thương bọn người kinh ngạc lại tức giận. Trung quanh thiên kiêu cũng là một mảnh xôn xao. Như vậy trước mắt, người nào dám ra đây làm dối, cứu vớt Quân Tiêu Giao. Chương 1263, một kiếm diệt sát. Kiếm khí bén nhọn nương theo lấy lôi quang nổ tung, cùng Tưởng Kình Thương kiếm chiêu đụng vào nhau. Tất cả mọi người là sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc. Dưới mắt trước mắt, bốn tiểu tinh quân vây giết Quân Tiêu Giao. Từ một loại khác trình độ đã nói, có thể cho rằng là tinh vũ kiếm các cùng La Phủ kiếm các va chạm. Loại này thế lực cấp độ bá chủ giao phong, những người khác căn bản cũng không dám nhúng tay. Vô luận trợ giúp phương nào, đều sẽ tìm đến một phương khác cam thủ. Cho nên chung quanh thiên tiêu, đều chỉ dám quan chiến, mà không dám tham gia. Nhưng là hiện tại, lại có người lựa chọn nhúng tay trong đó, quả thực vượt quá đám người đoán trước. Ánh mắt mọi người nhìn ra xa xa chân trời, một thân ảnh, như cuồng phong điện chớp đạp không mà tới. Dáng người thon dài, như kiếm vương giá lâm. Tóc đen tung bay, có thần nhân chi tư. Mặt quỷ che nhan, như tu la xuất quan. Không phải người khác, chính là Diệp Cô Thần. Cái này, là mắt của ta bỏ ra sao? Cái đó là, kiếm vương triều, kiếm khôi, cái này sao có thể? Bốn phương tám hướng, vang lên vô số lúc hít vào thanh âm, rất nhiều người ảnh, đều là trợn to mắt, gắt gao ngưng tại cái kia đạo một tay cầm kiếm, đạp không mà đến thân ảnh phía trên. Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi vẫn lạc tại Nhược Thủy Chi cảnh tin tức, đã sớm không phải bí mật gì, cơ hội truyền khắp Thánh Hoàng giới. Tất cả mọi người biết, Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi vẫn lạc tại Côn Miệng Thú bên trong. Mà bây giờ, đương đạo thân ảnh kia xuất hiện lúc, tất cả mọi người cho là mình xuất hiện ảo giác, dùng tay rủi rủi con mắt, định thần nhìn lại, bóng người y nguyên chưa biến. Thật là Kiếm Khôi, hắn còn sống, không có vẫn lạc. Tiếng kinh hô vang lên, mang theo cực độ kinh ngạc. Bị côn thú nuốt vào trong miệng, lại còn có thể còn sống ra, cái này lật đổ tưởng tượng của mọi người. Cái này sao có thể? Tinh Dương Thái Tử cũng là 10 phần kinh ngạc, trừng thẳng con mắt. Dù là Tưởng Kình Thương bọn 4 người, cũng là ngẩn người, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Bởi vì bọn họ là tận mắt thấy Diệp Cô Thần bị nuốt vào côn miệng thú bên trong, cho nên càng thêm ngoài ý muốn. Ngươi, làm sao có thể còn sống? Lão tứ Tưởng Nguyên Long phát ra không thể tin tiếng hô. Có lẽ là mệnh ta lớn, lại hoặc là Lão Thiên muốn cho ta đến thu mạng của các ngươi. Dưới mặt nạ, Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng. Hắn từ Nhược Thủy Chi cảnh một đường mà đến, muốn chạy tới bên trong vòng khu vực. Tại trải qua chỗ giao giới lúc, đã nhận ra bên này đánh nhau ba động, cho nên liền chạy đến xem. Khi thấy quân Tiêu Giao bị 4 tiểu tinh quân trận pháp vây khốn, lâm vào tử quan lúc, Diệp Cô Thần không chút do dự liền xuất thủ. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây là Diệp Cô Thần làm việc chuẩn tắc. Hắn không có quên, tại Thiên Hoang Bình Nguyên khi đó, đương Cổ Thiếu Dương cùng Tống Vũ Giao hai người phủ xuống thời giờ, là quân Tiêu Giao xuất thủ, giúp hắn đỡ được một lần tử kiếp. Mà bây giờ, quân Tiêu Giao lâm vào tử quan, Diệp Cô Thần tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Thu mạng của chúng ta, a, ngươi có cái gì lực lượng, cái gì tư cách, nói ra loại này ngu muội vô tri. Tưởng Thế Vũ lắc đầu cười lạnh. Không chỉ có là 4 tiểu tinh quân, chung quanh quan chiến một đám thiên kiêu, cũng là âm thầm lắc đầu. Này Kiếm Khôi trở về từ coi chết, tâm tính sợ là có chút bành trướng a. Đúng đấy, mặc dù ta cũng rất muốn có người có thể giúp một cái Tiêu Giao công tử, nhưng thần phủ bị phá Kiếm Khôi, lại có năng lực gì trợ giúp Tiêu Giao công tử đâu. Rất nhiều người đều đang thở dài. Thật vất vả ra một nguyện ý trợ giúp quân Tiêu Giao người, nhưng lại hết lần này tới lần khác là thần phủ bị phá Kiếm Khôi. Hẳn là thiên ý muốn để quân Tiêu Giao vẫn lạc. Quân Tiêu Giao bản nhân, cũng là nhìn xem Diệp Cô Thần. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác, cái này mang theo mặt Quỷ Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Bất qua dưới mắt chính là nguy cơ sinh tử trước mắt, quân Tiêu Giao cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn mở miệng nói, Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi nguyện ý xuất thủ, quân Mộ khắc trong tâm khảm, bất quá vẫn là không cần. Quân Tiêu Giao không muốn đem người vô tội dính líu vào. Huống hồ, hắn còn có át chủ bài không có thi triển, đến lúc đó như thật bước đến tuyệt cảnh, át chủ bài bộc phát, ai sống ai chết, còn chưa thể biết được. Hừ, nghĩ nhúng tay liền nhúng tay, muốn rời đi liền rời đi, làm sao có thể, Kiếm Khôi, đã ngươi may mắn không có chết tại côn miệng thú bên trong, như vậy liền chết tại dưới kiếm của ta đi. Tưởng Nguyên Long một câu rơi xuống, kiếm trong tay phong chấn động, bộc phát thần phủ lục trọng thiên chân khí, trực tiếp đối Diệp Cô Thần ám sát mà đi. Một kiếm này, liền muốn tuyệt sát Diệp Cô Thần. Hừ, quân Tiêu Giao lông mày ngưng tụ, không muốn liên lụy người vô tội, hắn thi triển thân pháp Tiêu Giao Du, định muốn ngăn trở Tưởng Nguyên Long thế công. Nhưng mà Tưởng Kình Thương lại lần nữa ra tay, chặn quân Tiêu Giao. Nhìn xem kia trực tiếp thẳng hướng Diệp Cô Thần Tưởng Nguyên Long, mọi người tại đây đều là âm thầm lắc đầu. Xem ra hôm nay vị này Kiếm Khôi nhất định vẫn lạc. Nhìn thấy kia trực tiếp đánh tới Tưởng Nguyên Long, Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng lệ mang. Nói thật, Diệp Cô Thần nếu muốn đối phó cái này tứ thần tinh túc chu thiên trận, cũng không dễ dàng như vậy, cần thi triển rất nhiều thủ đoạn. Nhưng nếu có thể trước đánh chết một người, kia toàn bộ tứ thần tinh túc chu thiên trận liền sẽ trở nên không hoàn chỉnh, uy lực cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lại thêm Tưởng Nguyên Long đối với hắn có ý khinh thường, đem hắn xem như một tên phế nhân. Lúc này, chính hẳn là thi triển lôi đình thủ đoạn thời điểm. Diệp Cô Thần bản năng chiến đấu cường đại dường nào, quyết định thật nhanh. Thể nội vô lậu thần phủ tứ trọng thiên tu vi hoàn toàn buộc phát ra. Hắn kiếm chỉ thương thiên, dẫn động thương khung phong vân biến sắc, lôi đình lấp lánh. Diệp Cô Thần trực tiếp ra chỉ lôi đình kiếm đạo lực lượng, sau đó thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết mạnh nhất chi chiêu. Thần kiếm ngự lôi quyết, thần tuyệt thiên chu. Một kiếm phong lôi chấn, một kiếm thiên địa băng. Diệp Cô Thần một kiếm vung ra, cửu thiên chi thượng phong lôi đều được mà xuống. Tăng thêm lôi đình kiếm đạo ra chỉ uy lực, còn có vô lậu thần phủ gấp 10 chân khí ra chỉ. Một kiếm này uy lực, cường hạn đến làm cho người kinh hãi sợ hãi. Sao lại thế? Tưởng Nguyên Long sắc mặt lập tức kịch biến, đều nhanh bóp méo, phát ra hoảng sợ gào thét. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Diệp Cô Thần làm sao có thể thi triển ra dạng này một kiếm. Hắn không phải thần phủ bị phá sao? Hắn không phải trở thành phế nhân sao? Đây là Tưởng Nguyên Long điểm cuối của sinh mệnh một khắc, suy tính vấn đề. Nhưng mà vấn đề này, hắn mãi mãi cũng sẽ không giải khai. Bởi vì sau đó một khắc, Diệp Cô Thần mũi kiếm liền xẹt qua Tưởng Nguyên Long thân thể. Tưởng Nguyên Long bản thân đối Diệp Cô Thần liền có lòng khinh thị, cho nên ra chiêu uy lực căn bản không mạnh. Bởi vậy Diệp Cô Thần kiếm thế, như là tồi khô lạc hủ, phá vỡ Tưởng Nguyên Long kiếm chiêu. A! Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm truyền ra. Tưởng Nguyên Long toàn bộ thân thể đều bị Diệp Cô Thần Cửu Long Lôi Ngục kiếm chia làm hai nửa. Toàn thân trên dưới càng là cháy đen vô cùng, tản mát ra một cỗ điện giật về sau mùi cháy khét nói. Bị chia làm hai nửa cháy đen thi thể, trực tiếp là rơi xuống trên mặt đất. Kia tứ thần tinh túc chu thiên trận bên trong huyền vũ tinh thú, cũng là theo Tưởng Nguyên Long vẫn lạc, mà băng diệt thành vô số tinh ban. Toàn trường tràn ngập tĩnh mịch bầu không khí. Thân thể tất cả mọi người đều rất giống hóa đá, sự ở nơi đó. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Rất nhiều người đều đang hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Tinh Dương Thái tử sắc mặt cũng là đọc lại. Còn có Tưởng Kinh Thương, Tưởng Thế Vũ, Tưởng Vương Thành ba người, cũng là sắc mặt ngây ngô mà ngốc trệ. Ai có thể nói cho bọn hắn, cuối cùng là tình huống như thế nào? Chương 1264, Chiến Bốn Tiểu Tinh Quân. Ở đây tất cả mọi người tư duy, đều rất giống đường ngắn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bởi vì Diệp Cô Thần thần phủ bị Hoàng Thiên thu phá tin tức, đã lưu truyền hồi lâu. Dân ra, tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho rằng, Diệp Cô Thần là một tên phế nhân. Chính là bởi vì loại này nhận biết, cho nên khi giờ phút này, Diệp Cô Thần cường thế một kiếm diệt sát Tưởng Nguyên Long lúc, mọi người tại đây mới có thể như vậy kinh ngạc, đầu óc quá tải tới. Bất quá mọi người tại đây đều là thế lực khắp nơi thiên chi kiêu tử, bọn hắn cũng là đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem Diệp Cô Thần ánh mắt, mang theo thật sâu rung động cùng ngoài ý muốn. Kiếm Vương Triều kiếm khôi, thần phủ khôi phục. Hoàn toàn chính xác, chẳng những khôi phục, mà lại phẩm chất tốt giống phi thường cao. Hẳn là hoàn mỹ thần phủ A. Không biết, bất quá mới loại kia chân khí hùng hồn trình độ, không phải là vô lậu thần phủ A. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, chính là vô tận xôn xao. Nói chung, thần phủ bị phá về sau, không hề nghi ngờ sẽ trở thành phế nhân. Nhưng cũng có một chút thiên tư yêu nghiệt người, có được tái tạo thần phủ năng lực. Tỷ như một chút đỉnh cấp thiên tiêu, thậm chí sẽ tự phá thần phủ, sau đó một lần nữa tạo nên. Đương nhiên, loại này yêu nghiệt quá là hiếm thấy, mà lại cơ hồ đều là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu mới dám làm như thế. Mà Diệp Cô Thần, chỉ là một vị vương triều thiên kiêu, lại có thể làm lớn loại trình độ này, khiến cho mọi người đều vô cùng giật mình. Tại sao có thể như vậy, thần phủ khôi phục rồi? Tinh Dương Thái tử lắc đầu, có chút không tin, sắc mặt hiện ra tái nhợt. Nếu như kiếm khôi khôi phục trước đó thiên phú thực lực, vậy hắn tình cảnh chẳng phải là rất không ổn. Bởi vì Tinh Dương Thái tử, ỷ vào Diệp Cô Thần thần phủ bị phá, nhiều lần làm khó dễ khi nhục. Nghĩ tới đây, Tinh Dương Thái tử cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Tưởng Kinh Thương ba người cũng là rốt cục lấy lại tinh thần. Tứ đệ, Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hét lớn một tiếng, hai mắt đều là phun ra vô tận lửa giận, phảng phất muốn đốt lượt thiên cung. Đáng chết, kiếm khôi, ngươi tại âm chúng ta. Tưởng Kinh Thương sắc mặt cũng là trở nên trước nay chưa từng có khó nhìn lên. Tưởng Nguyên Long chết rồi. Toàn bộ tứ thần tinh túc chu thiên trận trở nên không hoàn chỉnh, uy lực trực tiếp hạ xuống. Loại tình huống này, lại nghĩ diệt sát quân Tiêu Giao liền muôn vàn khó khăn. Mà hết thể này đầu nguồn, đều là Diệp Cô Thần đưa đến. Chết đi. Tưởng Kinh Thương giận mà ra tay, điều khiển thương long tinh thú lực lượng, đối Diệp Cô Thần chấn áp tới. Quân Tiêu Giao cũng là kinh ngạc Diệp Cô Thần chân chính thực lực, bất quá dưới mắt trong mắt của hắn cũng là bộc lộ một sợi phân chấn. Tứ thần tinh túc chu thiên trận uy lực giảm nhiều, áp lực của hắn cũng hóa giải rất nhiều. Đối thủ của ngươi là ta. Quân Tiêu Giao trực tiếp là chặn Tưởng Kình Thương tiến công bộ pháp. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi giết kia kiếm khôi, vì tứ đệ báo thủ. Tưởng Kình Thương phẫn nộ quát. Rõ. Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai mắt đỏ bầm giết ra. Tiểu nhân bị hủy, cố ý giấu rốt, để tứ đệ khinh địch, sau đó lại một kiếm diệt sát. Ngươi có tư cách gì, đạt được kiếm khôi cùng trời sinh thánh giả phong hảo. Tưởng Vương Thành tức giận thốt nhiên. A, ti tiện cái từ này. Từ các ngươi miệng bên trong nói ra, làm sao lại như vậy châm chọc đâu. Diệp Cô Thần lạnh lùng cười một tiếng. Bàn về phẩm tính ti tiện, bốn tiểu tinh quân làm sao có ý tứ đi chỉ trích người khác. Huống hồ hắn cùng bốn tiểu tinh quân vốn là có thù hận, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối phó bọn hắn đều không đủ. Hừ, tiểu nhân bị hủy, trực tiếp diệt sát ngươi. Tưởng Vương Thành nói xong, thế ra mình cường thế thủ đoạn. Tinh thần lớn thiên hạt. Tưởng Vương Thành mũi kiếm liền chút hư không, kiếm khí bắn ra. Phảng phất sen lẫn trở thành một đầu hư ảo tinh thần thiên hạ, đối Diệp Cô Thần đánh giết mà đi. Mà Tưởng Thế Vũ cũng tương tự thi triển ra chiêu thức. Thiên ảnh tinh lực sát. Tinh thần kiếm khí bắn ra, lẫn nhau giao thoa cắt chém, phảng phất ngay cả phía trước không khí đều là bị xé nứt ra, khí thế cường tuyệt. Bốn tiểu tinh quân bên trong hai vị đồng thời tế ra đại thủ đoạn công sát, uy thế làm cho người sợ hãi. Lần này không biết kiếm khôi có thể hay không chịu đựng được. Chính là A. Hắn sở dĩ có thể một kiếm diệt sát Tưởng Nguyên Long, trong đó chính yếu nhất hay là bởi vì Tưởng Nguyên Long quá mức khinh địch, hoàn toàn không có phát huy ra thực lực bản thân, nếu không tuyệt đối không có khả năng bị một kiếm miểu sát. Tất cả thiên kiêu đều là chú ý chiến cuộc. Diệp Cô Thần nhìn thấy Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai người giáp công mà tới. Hắn không có chút nào khiếp đảm cùng vẻ sợ hãi. Đối với hiện tại thần phủ thuế biến, thực lực đại trướng Diệp Cô Thần tới nói, hắn đã không cần kiêng kỵ bất luận cái gì thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. Phá Tinh Tuyệt Kiếm, Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm, Càn Dương Tuyệt Kiếm. Diệp Cô Thần liên tiếp thi triển ra ba thức tuyệt kiếm, sau đó lẫn nhau tổ hợp, hóa thành hai thức cường chiêu. Tinh Nhật Lưu Hỏa, Tinh Nguyệt Đảo Chuyển. Ầm ầm. Liên tiếp kiếm mang nương theo lấy tinh quang bắn ra, như là mấy chục ngôi sao tại cùng thời khắc đó nổ tung. Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành cùng nhau lui bước, bọn hắn nhìn về phía trong lúc nổ tung, mang trên mặt cười lạnh nói, kia Diệp Cô Thần sợ là đã vẫn lạc đi. Hai người bọn họ huynh đệ liên thủ ra chiêu, bình thường thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu đều không nhất định có thể tiếp được. Nhưng mà theo bụi mù tán đi, một đạo cầm trong tay trường kiếm thân ảnh, lạnh nhạt đạp lập hư không bên trong. Vậy mà, không rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy một màn này, hít một hơi thật sâu. Vị này vương triều thiên kiêu thực lực, chẳng lẽ đã đạt đến bá chủ cấp thiên kiêu tiêu chuẩn sao? Xem ra cái này kiếm vương triều kiếm khôi, cùng kia chiến thần vương triều triệu thần không, Ma La vương triều độc cô cầu ma, bá đao vương triều trường tôn ngạo tuyệt, đều có được không kém gì bá chủ cấp thiên kiêu thực lực cường đại. Một số người suy nghĩ nói, Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành sắc mặt ngưng tụ. Trong mắt bọn họ cuối cùng một sợi khinh thị, rốt cục tán đi. Hiện tại bọn hắn xem như minh bạch, coi như Tưởng Nguyên Long toàn lực xuất thủ, cũng không nhất định là Diệp Cô Thần đối thủ, có rất lớn, có thể sẽ bị phản sát. Nhị ca, tiểu tử này có gì đó quái lạ, không cần lưu thủ. Tưởng Vương Thành ngưng lông mày nói, không sai, không muốn phất lở. Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành nhìn nhau, đều là tế gia của mình kiếm đạo lĩnh vực. Hai phe đen nhánh kiếm đạo lĩnh vực khuyết tán hư không, chấn áp hướng Diệp Cô Thần. Chính là chớ chú kiếm đạo cùng ảnh chi kiếm đạo lĩnh vực. Nhìn thấy hai người tế gia kiếm đạo lĩnh vực, Diệp Cô Thần khỏe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong. Ở trước mặt hắn tế gia kiếm đạo lĩnh vực. Phải biết, tại kiếm đạo phương diện, thế nhưng là Diệp Cô Thần sân nhà. Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên, một cỗ cuồng bạo kiếm ý bạo dũng mà ra, vô tận cựu sắc huyền lôi mãnh liệt khuyết tán ra đến, sau đó giữa không trung ngưng tụ làm một cái hừng hực lôi đỉnh quang đoàn. Sau đó từ quang đoàn bên trong, đột nhiên khuyết tán ra trăm đạo lôi quang, phảng phất đem thiên địa tự nhiên biến thành một cái lôi đỉnh lồng giam. Chính là lôi đỉnh kiếm đạo lĩnh vực, thiên phạt lôi ngục. Không chỉ như thế, từ Diệp Cô Thần thể nội, lại lần nữa có ngũ sắc kiếm mang đằng không mà lên. Trung quanh phảng phất có ngũ hành thần thú hư ảnh hiện ra. Năm loại thuộc tính kiếm khí lực lượng trải rộng hư không, chính là ngũ hành kiếm đạo lĩnh vực, ngũ hành kiếm vực. Diệp Cô Thần tại thời khắc này, độc thân tế ra hai loại kiếm đạo lĩnh vực, cùng Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai loại kiếm đạo lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau. Song kiếm vực. Trung quanh tất cả thiên kiêu thấy cảnh này, đều là cảm giác tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Lĩnh ngộ song tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu, vô cùng ít thấy, không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo yêu nghiệt. Đáng hận, này kiếm khôi lại còn có như vậy thủ đoạn. Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành đôi mắt đều là đồng thời trầm xuống. So kiếm đạo lĩnh vực, Diệp Cô Thần căn bản không sợ bọn họ. Thậm chí, Diệp Cô Thần còn cất giấu Tu La kiếm đạo cùng Vô Phong kiếm đạo không có thi triển đi ra. Nếu là bốn loại kiếm đạo lĩnh vực tế xuất, còn không biết những người này sẽ bị rung động đến loại trình độ nào. Chương 1265, song sát. Ầm ầm. Thiên khung phát sinh va chạm mạnh, Tưởng Thế Vũ, Tưởng Vương Thành hai người chớ chú kiếm đạo cùng ảnh chi kiếm đạo, cùng Diệp Cô Thần lôi đỉnh kiếm đạo, ngũ hành kiếm đạo đụng vào nhau. Vô tận kiếm khí bắn ra, gợn sóng phảng phất muốn lật tung chân trời mây tầng. Đây là một loại kiếm đạo cực hạn va chạm, thương khung tựa như đều đang chấn động. Mà để cho người ta rung động là, Diệp Cô Thần một thân một mình, tế ra song kiếm vực, tại cùng Tưởng Thế Vũ, Tưởng Vương Thành hai người chiến đấu. Cảnh tượng như thế này, có chút rung chuyển lòng người. Đây mới là kiếm vương triều kiếm khôi chân chính thực lực sao? Trung quanh hơn ngàn quan chiến thiên tiêu, đều là hít một hơi thật sâu, trong con mắt khó nén vẻ chấn động. Bởi vì từ thánh hoàng giới mở ra lúc, Diệp Cô Thần vẫn là lấy thần phủ bị phá tư thái hiện ra ở trong mắt thế nhân. Cho nên rất nhiều giới người ý thức cho rằng, vị này kiếm vương triều kiếm khôi thực lực, cho dù khôi phục, chỉ sợ cũng lợi hại không đến đi đâu. Nhưng là hiện tại, khi thấy Diệp Cô Thần lấy một địch hai, mà không rơi vào thế hạ phong lúc, bọn hắn chân chính đổi mới đối Diệp Cô Thần ấn tượng. Cái này, mới là đệ nhất vương triều đỉnh cấp thiên tiêu. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Ngay tại quan chiến Tinh Dương Thái Tử, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Diệp Cô Thần chân chính thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí tại phỏng đoán song phương thực lực về sau, Tinh Dương Thái Tử phát hiện, mình như cùng Diệp Cô Thần đối đầu, cơ hồ không có một tia phần thắng. Hai vị công tử, nhất định phải giết kia kiếm khôi. Tinh Dương Thái Tử chỉ có thể cầu nguyện Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai người có thể tru sát kiếm khôi. Bằng không, chết chính là hắn. Chân trời, đại chiến đang kéo dài. Phía bên kia, quân Tiêu Giao cùng Tưởng Kình Thương đại chiến ở cùng nhau. Tưởng Kình Thương ra chỉ thương long tinh thú lực lượng, cùng quân Tiêu Giao tại giằng co. Mà bên này, Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai người, thề phải đánh giết Diệp Cô Thần. Bốn tiểu tinh quân, liên loại thực lực này sao? Diệp Cô Thần lạnh lùng cười một tiếng. Hắn bây giờ cảnh giới mặc dù chỉ có thần phủ tứ trọng thiên, nhưng bởi vì vô lậu thần phủ gấp 10 chân khí quan hệ, cho nên luận chân khí hùng hồn trình độ, không kém chút nào hai vị thần phủ lục trọng thiên thiên tiêu. Muốn chết, một giới vương triều thiên tiêu, cũng dám như thế cuồng vọng. Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai người giận dữ, lại lần nữa ra chỉ Bạch Hổ tinh thú cùng Chu Tức tinh thú lực lượng, thi triển cường tuyệt chiêu thức. Luyện tinh trảm ma kiếm. Tưởng Thế Vũ giơ kiếm mà ra, ước vạn tinh quang hội tụ tại nó trên mũi kiếm. Rực sáng tinh mang bắn ra, phảng phất chiếu sáng thiên địa thương khung. Hắn một kiếm vung ra, chân trời tầng mây đều là bị phân làm hai nửa. Đây là Tưởng Thế Vũ cường tuyệt chi chiêu. Tưởng Vương Thành thấy thế, đồng dạng thi triển ra tuyệt sát chi chiêu. Tinh luyện lưu tinh vũ. Tinh thần kiếm khí bắn ra, phảng phất biến thành vạn điểm lưu tinh, dày đặc thiên khung, sau đó cùng nhau đối Diệp Cô Thần đánh giết mà đi, phảng phất hạ một trận diệt thế mưa sao băng. Hai người cường chiêu xen lẫn hư không, uy thế tăng gấp bội. Đổi lại bất luận cái gì thiên tiêu, đối mặt như vậy tuyệt sát chi chiêu, đều sẽ từ đáy lòng toát ra khí lạnh, sợ hãi vô cùng. Ha ha! Quá tốt rồi, này kiếm khôi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa quan chiến Tinh Dương Thái Tử trên mặt tươi cười. Chỉ có triệt để đánh giết Diệp Cô Thần, hắn mới có thể gối cao không lo. Nhìn xem hai người tuyệt sát chi chiêu, Diệp Cô Thần sắc mặt dưới mặt nạ vô cùng lạnh nhạt. Nếu như tại chưa đột phá trước đó, đối mặt mạnh như vậy chiêu, Diệp Cô Thần nói không chừng thật đúng là muốn cân nhắc một chút. Nhưng bây giờ, thì hoàn toàn không cần. Diệp Cô Thần cầm trong tay cửu long lôi ngục, kiếm chỉ thương thiên. Mà đổi thành một cái tay, thì chỉ hướng đại địa. Trời vì càn. Đất là khôn. Càn khôn một mạch, thanh kiếm tuyệt thế. Diệp Cô Thần thi triển ra, rõ ràng là kiếm tông tuyệt học, càn khôn một mạch thanh kiếm. Một vòng trăm trượng kim sắc kiếm mang, ngang qua giữa thiên địa, bắn ra cường tuyệt vô cùng đến cực điểm ba động. Kia là cỡ nào chiêu thức? Thật mạnh. Bốn phương tám hướng đều là truyền đến tiếng than thở, kiếm tông tuyệt học uy lực, rung động đám người ánh mắt. Ừm. Hắn là. Mà liên tại Diệp Cô Thần tế ra càn khôn một mạch thánh kiếm thời điểm, kia tại cùng Tưởng Kình Thương chiến đấu quân Tiêu Giao, giống như là cảm giác được cái gì, trong mắt hiện hiện vẻ không hiểu. Tại trên mu bàn tay của hắn, cũng loang thoáng có một đạo ấn ký hiện hiện. Bất quá kia đạo ấn ký, cũng không phải là kiếm tông danh sách vết kiếm, cũng không phải kiếm Phật danh sách vạn chữ. Mà là một cái hồ lô rượu bộ dáng huy hiệu. A, thú vị. Quân Tiêu Giao trong lòng thầm nghĩ. Mà bên này, Diệp Cô Thần thi triển ra càn khôn một mạch thanh kiếm, cùng Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành cường chiêu đụng vào nhau. Lập tức, thiên địa phát sinh đại băng diệt, cường hãn chân khí phong bạo quét sạch tứ phương. Đại địa bị toát ra vô số khe nước, phát sinh chấn động mạnh. Trung quanh vây xem hơn ngàn thiên tiêu, đều là vội vàng tránh lui đến càng xa xôi. Tinh Dương Thái Tử cũng là thối lui đến nơi xa. Đáy lòng có chút thấp thỏm, đang chờ đợi kết quả. Hắn cũng không có đào tẩu, bởi vì Tinh Dương Thái Tử biết, tại cái này thánh hoàng giới bên trong, chỉ cần kiếm khôi muốn tìm đến mình, hắn là nhất định trốn không thoát. Cho nên hy vọng duy nhất của hắn, chính là để Tưởng Thế Vũ bọn người triệt để tru sát Diệp Cô Thần. Ánh mắt mọi người, đều là chăm chú nhìn kia khói lửa lan tràn chiến trường. Khu khu, ho ra máu thanh âm vang lên. Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai người thân hình nhanh lùi lại, cánh tay máu tươi chảy ngang. Trên thân đều là xuất hiện kiếm khí cắt đứt sau thương tích, máu tươi tràn đầy. Mà đổi thành một bên, Diệp Cô Thần cũng là thân thể chấn động, lồng ngực khí huyết sôi trào. Bốn tiểu tinh quân dù sao cũng là bá chủ cấp thiên tiêu, bọn hắn cường chiêu cũng là cho Diệp Cô Thần mang đến một chút thương thế. Bất quá hai phe so sánh dưới, ai cao ai dưới, một chút rõ ràng. Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Kinh hoa thanh âm vang lên, tất cả mọi người không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này một kết quả. Làm sao có thể? Tinh Dương thái tử thân hình chấn động, trên mặt dần dần bộc lộ hôi bại chi sắc. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, hắn thật chỉ là một cái vương triều thiên kiêu sao? Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai người, xóa đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiện tại dù là có người nói với hắn, Diệp Cô Thần là thế lực cấp độ bá chủ Tuyết Tàng thiên kiêu, bọn hắn đều sẽ tin tưởng. Các ngươi ra chiêu xong, tiếp xuống đến phiên ta. Diệp Cô Thần mở miệng, đưa tay mà lên, thôi động trong đan điền thần phủ lực lượng. Thoáng chốc, một cái nước đoàn xuất hiện ở Diệp Cô Thần trong tay. Nhìn xem kia nước đoàn, toàn trường tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Liền cái này, này kiếm khôi, là tại khôi hài sao? Đó là cái gì chiêu thức, nhìn qua chính là một đoàn nước a. Toàn trường người đều nghi hoặc. Bởi vì mới Diệp Cô Thần còn thi triển ra như càn khôn một mạch thánh kiếm mạnh như vậy tuyệt chiêu thức. Kết quả hiện tại tế ra cực chiêu, cũng chỉ là một đoàn nước. Trước đây sau chênh lệch, khó tránh khỏi có chút lớn. Này kiếm khôi, là đang cố lộng huyền hư sao? Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành sắc mặt cũng là ngưng tụ. Diệp Cô Thần trong nháy mắt mà ra, kia một đoàn nước trong nháy mắt bắn ra ra, hóa thành mảng lớn giọt nước, bao phủ hướng Tưởng Thế Vũ cùng Tưởng Vương Thành hai người. Giọt nước bắn ra, đúng là phát ra chói tai tiếng thét, phảng phất là lợi khí xé rách không khí. Cái này đại biểu cho, kia trong đó mỗi một giọt nước đều có không có gì sánh kịp trọng lượng. Không tốt, mau lui lại. Tưởng Thế Vũ đột nhiên phản ứng lại, thân hình vội vàng lui lại. Mà Tưởng Vương Thành lại là không kịp phản ứng, chỉ là giơ kiếm ngăn cản. Phúc, phúc, phúc. Lít nha lít nhít thanh âm vang lên, kia là xuyên phá huyết nhục chi khu thanh âm. Tưởng Vương Thành toàn thân cao thấp, xuất hiện lít nha lít nhít lỗ máu, cả người tựa như một cái sàng. Ta. Tưởng Vương Thành thân hình đình trệ, miệng mũi chảy máu, sau đó trực tiếp là từ trên cao rơi xuống phía dưới. Bốn tiểu tinh quân bên trong vị thứ hai, bỏ mình. Chương 1266, Trạm Tinh Dương Thái. Nhìn xem kia trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới, bị miểu sát Tưởng Vương Thành. Toàn trường tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Một số người thậm chí đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Là Tưởng Vương Thành quá yếu sao, ngay cả giọt nước đều phòng ngự không được. Nhưng ở trận đám người, hiển nhiên cũng đều không phải người ngu, rất nhanh liền phản ứng lại. Không đúng, là kia giọt nước, mỗi một giọt đều nặng như vạn tấn, trực tiếp xuyên thủng Tưởng Vương Thành lục thân, kia nước, không phải là trong truyền thuyết Huyền Nguyên Trọng Thủy. Một vị thiên kiêu nhịn không được hoảng sợ nói. Huyền Nguyên Trọng Thủy, đây chính là cực kỳ hy hữu một loại bảo bối. Tam đệ, Tưởng Thế Vũ, còn có cách đó không xa Tưởng Kình Thương, đều là hô to một tiếng, đôi mắt huyết hồng. Bốn tiểu tinh quân, lại có hai vị đều vẫn lạc tại một vị vương triều thiên kiêu trong tay. Việc này truyền đi, ai dám tin? Kiếm khôi, ngươi thực có can đảm giết chúng ta, liền không sợ Tinh Vũ kiếm cắt trả thù sao? Tưởng Thế Vũ đôi mắt huyết hồng một mảnh, thân thể đều đang run rẩy. Bốn tiểu tinh quân, từ trước đến nay cùng chung mối thủ, đi tới chỗ nào đều là cùng một chỗ. Kết quả hiện tại, vậy mà vẫn lạc hai vị, đây là bọn hắn không thể thừa nhận tổn thất. Bây giờ nói loại lời này, không cảm thấy có chút ngu xuẩn sao? Diệp Cô Thần ngữ khí hờ hững. Trong lòng của hắn cũng là thầm than. Lấy Diệp Cô Thần cảnh giới bây giờ thực lực, không cách nào triệt để thôi động đan điền thần phủ bên trong Huyền Nguyên Trọng Thủy dòng sông. Bằng không, Huyền Nguyên Trọng Thủy chi hà tế ra, đủ dễ như trở bàn tay đem Tưởng Thế Vũ bọn người ép thành huyết thủy. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể điều khiển một số nhỏ Huyền Nguyên Trọng Thủy. Đáng chết. Tưởng Thế Vũ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt biến ảo chập chờn. Mặc dù hắn rất muốn vì Tưởng Vương Thành cùng Tưởng Nguyên Long báo thủ, nhưng là hắn chú ý tới Diệp Cô Thần ung dung không đội. Cái này đại biểu, hiện tại Diệp Cô Thần rất có thể còn chưa đem hết toàn lực. Này kiếm khôi, lại còn không có hoàn toàn thi triển át chủ bài thủ đoạn, hắn đến cùng là cái gì quái thai? Tưởng Thế Vũ trong lòng gầm thét. Bất quá lý trí vẫn là vượt trên trả thù nộ diễm. Hắn một kiếm hoành không mà ra, kiếm mang hướng về Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần tiện tay giơ kiếm mà cản. Tưởng Thế Vũ thân hình lại là đột nhiên bước ra trở ra. Cách đó không xa cùng quân Tiêu Giao chiến đấu Tưởng Kình Thương thấy thế, sắc mặt cũng là trầm xuống, mang theo vẻ không cam lòng, nhưng cũng muốn quyết định bước ra trở ra. Dạng này liền muốn đi, có đơn giản như vậy sao? Diệp Cô Thần lạnh lùng nói. Bốn tiểu tinh quân đã sớm tại hắn tất sát trên danh sách. Diệp Cô Thần là một cái cũng sẽ không buông tha. Ha ha, nói hay lắm, dễ dàng như vậy liền muốn đi, quân mộ cũng sẽ không đồng ý. Quân Tiêu Giao cũng là cười một tiếng, muốn đoạn tuyệt Tưởng Kình Thương đường đi. Diệp Cô Thần thì thi triển ra thần hành bí thuật, thân hình như một đạo kinh lôi thiểm điện, lướt về phía Tưởng Thế Vũ. Nhanh như vậy, Tưởng Thế Vũ trong lòng giật mình. Chợt cắn răng, tế ra tứ thần tinh túc chu thiên trận trận doanh, quát lên, trận ấn. Bạo. Tưởng Thế Vũ đúng là trực tiếp đem trận ấn cho dẫn nổ. Vâng. Thoại âm rơi xuống trong chốc lát, Tưởng Thế Vũ chỗ điều khiển bạch hổ tinh thú, phát ra một tiếng hổ khiếu, trực tiếp là ầm vang một tiếng nổ tung lên, lực chấn động quét sạch mà ra. Dù là Diệp Cô Thần, cũng là thân hình bị ngăn trở, cực tốc lui lại. Tưởng Thế Vũ thì thừa cơ bước ra trở ra. Tưởng Kinh Thương thấy thế, cũng là đau thấu tim gan, trực tiếp dẫn nổ trận ấn. Thương Long tinh thú đồng dạng nổ tung lên, đã cách trở quân Tiêu Giao thân hình. Tưởng Kinh Thương cùng Tưởng Thế Vũ hai người, vội vã mà chạy, chật vật chạy trốn. Không bốn tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Không bốn ít ghét con. Như vậy vội vàng bóng lưng, rất có vài phần chật vật cùng đầy bụi đất. Kiếm Khôi, quân Tiêu Giao, mạng của các người, cuối cùng rồi sẽ lưu tại Thánh Hoàng giới bên trong. Tưởng Kinh Thương rời đi lúc, vẫn không quên thả một câu ngoan thoại. Chờ một chút. Còn có ta. Tinh Dương Thái tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng muốn đi theo thoát đi. Nhưng Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ thân hình của hai người quả thực quá nhanh, trực tiếp không thấy bóng dáng. Tinh Dương Thái tử tâm thoáng chốc chìm đến đáy cốc. Mà lúc này, bạo tạc đuổi mù cũng là tán đi. Diệp Cô Thần nhìn xem kia không thấy tăm hơi hai người, ngược lại là có chút có một chút đáng tiếc. Dù hắn cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà lại lựa chọn lấy tự bạo trận ấn thủ đoạn thoát đi. Ngược lại là có mấy phần quyết đoán. Bất quá cái này cũng đại biểu, Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ, đem cũng không còn cách nào sử dụng tứ thần tinh túc chu thiên trận. Không quan trọng, chỉ cần còn tại Thánh Hoàng giới bên trong, muốn tìm được bọn hắn giết, không khó, huống hồ ta có dự cảm, tiếp xuống, bọn hắn sẽ còn chủ động tìm tới cửa. Diệp Cô Thần đáy lòng phỏng đoán nói, Tưởng Kình Thương tính cách hắn biết, tuyệt đối là có thủ tất báo người. Mình giết bốn tiểu tinh quân bên trong hai người, cái này huyết cửu, Tưởng Kình Thương là nhất định phải lấy lại danh dự. Mà lấy lại danh dự biện pháp duy nhất, Diệp Cô Thần cũng đoán 89 phần 10. A, sẽ đi tìm Cổ Thiếu Dương hỗ trợ sao? Bất quá cũng tốt, đến lúc đó cùng một chỗ giải quyết, ngược lại là bớt đi công phu của ta, bất quá dưới mắt còn có một người cần giải quyết. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa, kia lặng lẽ muốn rời khỏi bóng người trên thân. Tinh Dương Thái tử, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng như băng. Con ruồi tuy nhỏ, nhưng cũng đáng ghét. Tinh Dương Thái tử từ tạo hóa thánh thành bắt đầu, vẫn tại tìm phiền toái với mình. Tại Nhược Thủy Chi cảnh lúc, càng là họa thủy đông dẫn, cố ý khích lên bốn tiểu tinh quân cùng hắn mâu thuẫn. Cho nên cái này Tinh Dương Thái tử, cũng là Diệp Cô Thần tất trừ đối tượng. Kiếm Khôi, ta dù sao cũng là Thiên Tinh Vương triều thái tử, ngươi làm thật một điểm mặt mũi cũng không lưu lại sao? Tinh Dương Thái tử sắc mặt tái nhợt, ngữ khí bối rối. Hắn ỷ vào lưng tựa bốn tiểu tinh quân cùng Tinh Vũ kiếm các, tại Thánh Hoàng giới bên trong cáo mượn oai hùng. Kết quả hiện tại, rốt cục đá vào tấm sắt, tự thực các quả. Đối ngươi, ta không có càng nhiều nói muốn nói. Diệp Cô Thần lười nhác cùng Tinh Dương Thái tử nhiều lời, cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, một kiếm quét ngang mà đi. Tinh Dương Thái tử tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết, mà là ra sức phản kháng. Nhưng Tinh Dương Thái tử lại thế nào khả năng đánh thắng được hiện tại Diệp Cô Thần đâu? Bất quá chỉ chống đỡ mấy chiêu, Tinh Dương Thái tử liền bị Cửu Long Lôi Ngục chém đầu, vẫn lạc bỏ mình. Chung quanh tất cả vây xem thiên kiêu đều là mắt lộ kiên kỵ cùng chấn động. Trong nháy mắt đem Diệp Cô Thần mức độ nguy hiểm nâng lên đến đỉnh điểm. Đây chính là một cái không nhận bối cảnh chủ, muốn giết ai thì giết. Không người nào nguyện ý cùng Diệp Cô Thần là địch. Sau đó chém giết Tinh Dương Thái tử về sau, sự tình cuối cùng có một kết thúc. Quân Tiêu Giao tiến lên, đối Diệp Cô Thần có chút chắp tay nói, đa tạ Kiếm Khôi trượng nghĩa xuất thủ, quân mỗ cảm kích trong lòng. Chỗ nào, kỳ thật cũng coi là tại hạ vẽ vời thêm chuyện, lấy quân huynh thực lực, kỳ thật dù là ta không xuất thủ, quân huynh cũng không nhất định thất bại à. Diệp Cô Thần đôi mắt thâm thúy, cười nhạt nói. Hắn có thể cảm giác được, cho dù bị vây ở tứ thần tinh túc chu thiên trận bên trong, quân Tiêu Giao cũng không có hoàn toàn triển lộ thực lực bản thân. Hắn còn cất dấu át chủ bài không có hiện ra. Cho nên cho dù bốn tiểu tinh quân lấy trận pháp vây giết quân Tiêu Giao, cuối cùng ai thắng ai bại, còn rất khó nói. Ha ha! Quân Tiêu Giao cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhưng bất luận như thế nào, vẫn là phải nhiều tạ Kiếm Khôi trượng nghĩa tương trợ, chỉ là quân mỗ có nghi hoặc hỏi, chúng ta trước kia, phải chăng ở nơi nào gặp qua. Quân Tiêu Giao khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng Diệp Cô Thần hai con ngươi. Chương 1267, ảnh hưởng to lớn. Từ Diệp Cô Thần xuất hiện bắt đầu, quân Tiêu Giao trong lòng liền có một loại cảm giác như vậy. Mặc dù vị này Kiếm Vương triều Kiếm Khôi, mang trên mặt mặt nạ quỷ, nhưng quân Tiêu Giao luôn cảm thấy, có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Diệp Cô Thần tâm tư có chút run lên. Cái này quân Tiêu Giao cảm giác cũng là cực kỳ nhạy cảm. Đều cách xa nhau thời gian dài như vậy, quân Tiêu Giao lại còn có thể có loại trực giác này. A, trong bốn biển đều huynh đệ, chỉ cần hợp ý, gặp lại làm gì từng quen biết. Diệp Cô Thần nói. Quân Vấn Thiên hơi sững sờ, sau đó cười nói, tốt một cái gặp lại làm gì từng quen biết, kiếm vương triều kiếm khôi, để quân mộ lau mắt mà nhìn. Quân huynh cũng không cần khách khí như thế, kia bốn tiểu tinh quân cùng ta cũng có xung đột, cho nên mỗi lần xuất thủ, cũng là không hoàn toàn là vì thay quân huynh giải vây. Diệp cô thần khẽ lắc đầu nói, bất luận như thế nào, kiếm khôi trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, đây là sự thật, quân mộ cũng không phải là tri ân không báo người, ngày sau kiếm khôi huynh nếu có bất cứ phiền phức gì, đều có thể tới tìm ta. Quân Tiêu Giao đột nhiên cười nói, hắn tính cách vốn là tự tại Tiêu Giao, khoái ý ân cứu. Có ân với hắn người, quân Tiêu Giao một khắc cũng sẽ không quên. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, cùng Diệp cô thần ân oán rõ ràng tính cách có chút cùng loại. Ha ha, khách khí, tiếp xuống, ta còn muốn đi tìm kiếm cái khác kiếm tử, liền tạm thời cáo tử. Diệp cô thần có chút chắp tay nói, tốt, đến lúc đó bên trong vòng khu vực gặp lại. Quân Tiêu Giao cũng không phải kéo dài người, khẽ gật đầu. Diệp cô thần chợt đạp không mà đi. Quân tử chi giao nhạt như nước, dứt khoát, lưu loát. Nhìn xem Diệp cô thần bóng lưng rời đi, quân Tiêu Giao ánh mắt thâm thúy. Đến cùng sẽ là ai chứ, bất quá không quan hệ, ngày sau ngươi như nguyện ý, tự nhiên sẽ chân chính triển lộ thân phận. Quân Tiêu Giao tự lẩm bẩm. Hắn cũng không có cưỡng ép đi tìm hiểu vị này kiếm khôi thân phận, dù sao thời điểm đến, tự nhiên là sẽ biết. Mà cuộc chiến đấu này, hiển nhiên cũng là như là một trận phong bạo, quét sạch toàn bộ thánh hoàng giới. Tăng thêm có hơn ngàn vị thiên kiêu vây xem trận chiến đấu này, bọn hắn đem tin tức tản đến bốn phương tám hướng. Mà tại thánh hoàng giới ngoại, thời khắc này bầu không khí, tĩnh mịch địa có chút đáng sợ. Đặc biệt là tinh vũ kiếm các bên kia, bầu không khí tựa như băng phòng, đều nhanh muốn đọc lại. Thứ bảy tinh chủ sắc mặt xanh xám, cũng không tiếp tục phục trước đó thong dong cùng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha ha, thật sự là nghĩ không ra a, vậy mà lại là như vậy kết quả. Mà tại La phủ kiếm các bên kia, Thanh Tùng lão nhân cười to, tâm tình vô cùng thoải mái. Để ngươi vây giết ta La phủ kiếm các thủ tịch, cuối cùng còn không phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Chẳng những thất bại, thậm chí ngay cả bốn tiểu tinh quân bên trong hai vị, đều là vẫn lạc mà chết. Đôi này tinh vũ kiếm các mà nói, thế nhưng là tổn thất thật lớn. Tại sao có thể như vậy? Thứ bảy tinh chủ nội tâm vô cùng tức giận. Ngay cả hắn đều là nghĩ không ra, một cái không bị hắn để vào mắt, bị cho rằng là sâu kiến kiếm vương triều kiếm khôi, cuối cùng vậy mà lấy sức một mình, thay đổi chiến cuộc, để tinh vũ kiếm các tổn thất nặng nề. Kiếm vương triều, các ngươi có lá gan. Thứ bảy tinh chủ lãnh mâu nhìn thẳng kiếm vương triều Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử bọn người. Vũ Hồng Nhan cùng kiếm phu tử hai người, cũng là mặt mang vẻ tức giận. Thứ bảy tinh chủ, là cho rằng bọn họ kiếm vương triều dễ khi dễ lắm phải không là. Trước đó bốn tiểu tinh quân bức bách Diệp cô thần thời điểm, bọn hắn kiếm vương triều không phải cũng không nói cái gì sao. Hiện tại bốn tiểu tinh quân chết mất hai cái, tinh vũ kiếm các liền đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Thanh Tùng lão nhân cũng là mở miệng nói, thứ bảy tinh chủ. Thiên tiêu chiến trường quy củ sẽ không quên đi, tham dự thiên tiêu, chết sống có số, không thể liên lụy sau người thế lực. Hừ, Thanh Tùng lão nhân, ngươi cũng đừng đắc ý, phải biết, ta tinh vũ kiếm các thiên tiêu, cũng không phải là chỉ có bốn tiểu tinh quân. Thứ bảy tinh chủ trầm giọng nói, còn có một cái cổ thiếu dương à? Thanh Tùng lão nhân thản nhiên nói, bất quá cổ thiếu dương, thân là một trong thập đại công tử, cũng đích thật là một cái khó giải quyết nhân vật. Nhưng Thanh Tùng lão nhân không chút nào không lo lắng. Mà tại Thiên Tinh Vương triều bên kia, Thái Thượng Hoàng Tinh Mạc, mặt mo đều là bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Bọn hắn Thiên Tinh Vương triều thái tử, lại mẹ nó chết. Cái trước chết, vẫn là Tinh Hồng thái tử. Kết quả hiện tại, mới lập Tinh Dương thái tử lại chết. Không ít cái khác vương triều người, nhìn về phía Thiên Tinh Vương triều, trong mắt đều là mang theo vẻ thương hại. Về sau Thiên Tinh Vương triều, chỉ sợ không có hoàng tử còn dám đi tranh đoạt thái tử chi vị đi. Không, chuẩn xác mà nói, cho dù là Thiên Tinh Vương triều hoàng tử đều tại thánh hoàng giới bên trong chết gần hết rồi. Mà giờ khắc này, tại thánh hoàng giới bên trong, đại chiến tin tức cũng là triệt để lưu truyền ra ngoài. Mộ Tinh Trúc, Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, Giang Phong Miên các loại kiếm tử, đều là đạt được Diệp cô thần còn sống, đồng thời thực lực bạo tăng tin tức. Bọn hắn bi thương cũng là biến thành cực độ mừng rỡ, trong lòng tích tụ xem như giải khai. Nhưng nhận được tin tức, cũng không phải là chỉ có những này kiếm tử. Tại nào đó một chỗ địa giới, Triệu Thần không cùng Triệu Tiểu Địch hai huynh muội làm bạn mà đi, bọn hắn cũng là đạt được tin tức này. Kiếm khôi thực lực tăng nhiều, liên trảm bốn tiểu tinh quân bên trong hai vị, còn có Triệu Uy Hoàng, cũng là vẫn lạc tại nó trong tay. Triệu Thần không nhíu chặt lấy lông mày. Hắn thân mang bạch kim long văn chiến giáp, cầm trong tay đại la kim thường, thần thái anh nổ, khí vũ hiên ngang. Nhưng giờ phút này, sắc mặt lại hết sức nghiêm trọng. Hắn cùng Triệu Uy Hoàng quan hệ, mặc dù không tính là huynh đệ sinh tử, nhưng cũng coi như không tệ. Tại Chiến Thần Vương Triều, Triệu Thần không cùng Triệu Uy Hoàng cùng xưng là thiên địa song kiệt, bởi vì bọn hắn một cái là thiên chiến hoàng chi tử, một cái là địa chiến hoàng chi tử. Nhưng là hiện tại, Triệu Uy Hoàng lại là vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay, cái này cho Triệu Thần không mang đến cực lớn chấn động. Đại ca, ngươi thật muốn cùng Kiếm Khôi Độc Cô Vô bại là địch sao? Một bên, Triệu Tiểu Địch mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Bất luận có nguyện ý hay không, bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác, Chiến Thần Vương Triều cùng Kiếm Vương Triều vốn là cạnh tranh quan hệ, tăng thêm hắn chém giết Triệu Uy Hoàng, ta nếu không xuất thủ, ngoại giới sẽ như thế nào đối đãi ta Chiến Thần Vương Triều? Triệu Thần không ngưng lông mày nói. Thế nhưng là, cùng Độc Cô Vô bại là địch người, giống như đều không có cái gì kết cục tốt. Triệu Tiểu Địch trong lòng cực độ lo lắng, cũng phi thường xoắn xuýt. Nàng từng tại Thánh Triều Di Nút bên trong, cùng Diệp Cô Thần đồng hành qua một lần. Nàng cũng minh bạch, ý định này trầm ổn nội liễm thiếu niên, đến tột cùng có gì nó mạnh mẽ năng lực. Cùng hắn đối nghịch, bình thường đều không có kết cục tốt. Tiểu muội, đây không phải nguyện ý hoặc không nguyện ý sự tình, ta thân là Chiến Thần Vương Triều Chiến Thần bảng thứ nhất, không có lựa chọn. Triệu Thần không ánh mắt kiên định. Thực lực của hắn mạnh hơn Triệu Uy Hoàng, cho nên hắn không cần quá kiêng kỵ Kiếm Khôi. Đến lúc đó ai thắng ai bại, để ngày qua định. Ở bên trong vòng khu vực nơi nào đó, một vị phong thần như ngọc, khí tượng bất phàm thanh niên áo trắng, ngay tại tiêu hóa một chỗ cơ duyên. Quanh người hắn, như có vô số kiếm khí đang lưu động xoay quanh. Chính là Thiên Thần Kiếm Tông đỉnh cấp thiên kiêu, Kiếm Vương thể, Sở Huyền Chân. Tinh Vũ Kiếm các bốn tiểu tinh quân, thật đúng là đều là phế vật, nếu là bị quân Tiêu Dao đánh giết còn chưa tính, kết quả đúng là bị một cái nho nhỏ Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi đánh giết. Sở Huyền Chân khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng bên trong mang theo khinh miệt. Thân là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, bị Vương Triều thiên kiêu đánh giết, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Bất quá những này không liên quan gì đến ta, tại toàn bộ Thánh Hoàng giới, có tư cách làm ta Sở Huyền Chân đối thủ, cũng chỉ có Hoàng Thiên Thu, quân Tiêu Dao số ít mấy người mà thôi. Sở Huyền Chân lắc đầu tự nói. Về phần một cái nho nhỏ Kiếm Khôi, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến mà thôi, căn bản không cần quan tâm. Lúc đó, hốt hoảng chạy trốn Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ, cũng là rốt cuộc tìm được Cổ Thiếu Dương. Chương 1268, bên trong vòng khu vực cơ duyên, Ngũ Chỉ Ngộ Đạo Sơn. Thời khắc này Cổ Thiếu Dương, chính xếp bằng ở một chỗ linh khí chi nhãn bên trong, đang tu luyện. Tại quanh người hắn, tinh thần chân khí phun trào ở giữa, tản mát ra một cỗ cường tuyệt khí thế. Thinh linh đạt đến thần phủ thất trọng thiên cảnh giới. Trước đó Cổ Thiếu Dương cũng đã là thần phủ lục trọng thiên tu vi, tăng thêm chỗ này linh khí chi nhãn trợ giúp, cảnh giới của hắn cũng là lại lần nữa đạp lên một cái giai tầng. Độc Cô Cầu Ma, chờ đó cho ta. Cổ Thiếu Dương mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng lệ khí. Bởi vì Độc Cô Cầu Ma nguyên nhân, Cổ Thiếu Dương uy vọng đại giảm. Rất nhiều thiên kiêu đều đang nghị luận, Cổ Thiếu Dương tại Ma La Vương triều lúc, thậm chí ngay cả một vị vương triều thiên kiêu đều không thể trấn áp. Cho nên Cổ Thiếu Dương trong khoảng thời gian này cũng là một mực tại khắc khổ tu luyện, tu vi nâng cao một bước. Nhưng mà lúc này, Cổ Thiếu Dương ánh mắt lại là chú ý tới kia hai đạo chật vật chạy tới thân ảnh. Tưởng Kinh Thương, Tưởng Thế Vũ, là các ngươi. Cổ Thiếu Dương đôi mắt hơi lộ ra một sợi kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, bốn tiểu tinh quân từ trước đến nay cùng một chỗ hành động, chưa hề đều không có tách ra thời điểm. Cổ Thiếu Dương thần sắc lập tức đề phòng rồi lên, khỏe mắt liếc qua quét về phía tứ phương, coi là còn lại hai người, núp trong bóng tối. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói, Tưởng Kinh Thương, chúng ta mặc dù là cạnh tranh quan hệ, nhưng dầu gì cũng đều là Tinh Vũ Kiếm các người, ngươi chẳng lẽ muốn đánh ta chỗ này linh khí chi nhãn chú ý? Cổ Thiếu Dương nghĩ lầm, Tưởng Kinh Thương bọn người, là đối hắn linh khí chi nhãn có ý nghĩ gì? Tưởng Kinh Thương ánh mắt lộ ra một vòng khắc cốt hận ý. Sau đó tại Cổ Thiếu Dương cực độ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn đúng là đối Cổ Thiếu Dương xoay người chắp tay. Đây là có chuyện gì, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cổ Thiếu Dương đáy lòng thầm nghĩ, phi thường ngoài ý muốn. Hắn cùng bốn tiểu tinh quân, cùng là bắt đầu thất tử, ngày thường tại Tinh Vũ Kiếm các bên trong, mặc dù không đến mức như nước với lửa, nhưng cũng là cạnh tranh quan hệ. Nếu là gặp được sự tình gì, có thể không bỏ đá xuống giếng, đều xem như rất khá. Cổ Thiếu Dương, xem ở chúng ta đều là đồng tông đệ tử phân thượng, xin ngươi nhất định phải xuất thủ. Tưởng Kinh Thương ánh mắt huyết hồng, bí mật mang theo khắc cốt hận ý. Đổi lại bình thường, Tưởng Kinh Thương căn bản không có khả năng giống Cổ Thiếu Dương cúi đầu. Nhưng bây giờ, Tưởng Kinh Thương cũng biết, bằng vào hắn cùng Tưởng Thế Vũ thực lực, chỉ sợ khó có thể đối phó quân Tiêu Dao cùng Diệp Cô Thần. Cho nên duy nhất có thể xin giúp đỡ người, cũng chỉ có Cổ Thiếu Dương. Đây là có chuyện gì, nói nghe một chút. Cổ Thiếu Dương mắt sáng lên nói. Sau đó, Tưởng Kình Thương thì đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện đều là nói cho Cổ Thiếu Dương. Lại có loại sự tình này, kia Kiếm Khôi cũng dám chu sát Tưởng Vương Thành cùng Tưởng Nguyên Long. Cổ Thiếu Dương sau khi nghe xong, cũng rất là kinh ngạc. Một phương diện kinh ngạc vị kia Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi thực lực. Một phương diện khác cũng kinh ngạc, Kiếm Khôi vậy mà thật có lá gan này, dám giết Tinh Vũ Kiếm các người. Cổ Thiếu Dương, ta biết, chúng ta trước đó vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, nhưng bây giờ, ngoại nhân không chỉ có sẽ cười chúng ta bốn tiểu tinh quân, càng sẽ chế rêu toàn bộ Tinh Vũ Kiếm các, cho nên còn xin ngươi xuất thủ, chúng ta cùng một chỗ giết kia Kiếm Khôi cùng quân Tiêu Dao. Tưởng Kình Thương nói. Cổ Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng không hiểu biết Diệp Cô Thần chính là Kiếm Khôi, cho nên đối với Kiếm Khôi, Cổ Thiếu Dương ngược lại là không có quá nhiều chú ý. Nhưng quân Tiêu Dao, Cổ Thiếu Dương đích thật là muốn đối phó. Như vậy đi, muốn ta xuất thủ cũng được, bất quá hai người các ngươi ngày sau, cần nghe theo mệnh lệnh của ta, từ đó về sau, Tinh Vũ Kiếm các thế hệ tuổi trẻ, ta là tối cao. Cổ Thiếu Dương nói. Có thể. Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ đều là đáp ứng. Vì báo thù rửa hận, nỗ lực ngần ấy đại giới, lại coi là cái gì? Tốt, đã các ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, ta cũng không phải lề mề chậm chạp người, tiếp xuống có thể kế hoạch một chút, làm như thế nào đối phó bọn hắn. Cổ Thiếu Dương cười nhạt nói. Ba người cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị kế hoạch. Mà trong cùng một lúc, Diệp Cô Thần đã tiến vào Thánh Hoàng giới bên trong vòng khu vực. Trong lòng của hắn đã có đoán trước, Tưởng Kình Thương cùng Tưởng Thế Vũ, rất có thể trở về tìm kiếm Cổ Thiếu Dương trợ giúp. Bất quá cái này cũng vừa vặn thuận Diệp Cô Thần tâm ý. Dù sao hắn đã quyết định, muốn tại Thánh Hoàng giới bên trong, cùng Cổ Thiếu Dương làm một cái kết thúc. Vẫn là cần tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên, chỉ có thực lực, mới có thể để cho ta không sợ hết thảy sóng gió. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Thánh Hoàng giới chân chính chân quý cơ duyên, đều ở bên trong vòng khu vực. Diệp Cô Thần tiến vào bên trong vòng khu vực về sau, cũng là một mực tại tìm kiếm, hướng phía chỗ sâu nhất lao đi. Bất quá mấy canh giờ thời gian, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được, chung quanh có một ít thiên tiêu, tựa hồ cũng đang hướng phía một cái phương hướng hội tụ mà đi. Diệp Cô Thần trực tiếp gọi lại một người hỏi thăm. Vị kia thiên tiêu trên mặt vừa lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, quay đầu liền thấy được Diệp Cô Thần, trên mặt không kiên nhẫn, lập tức chuyển biến làm khẩn trương cùng sợ hãi. Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi chi danh, tại Thánh Hoàng giới bên trong xem như triệt để có tiếng, hoành động tứ phương. Đổi lại là ai, đối mặt cái này ngay cả thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu đều giết không tha Kiếm Khôi, đều sẽ tân sinh kinh hoàng chi ý. Kiếm Khôi đại nhân, có chuyện gì? Vị kia thiên kiêu lắp bắp nói. Các ngươi muốn đi phương nào? Diệp Cô Thần nhàn nhạt hỏi. Hồi Kiếm Khôi đại nhân, nghe đồn ở bên trong vòng khu vực chỗ sâu, xuất hiện năm ngọn núi lớn, tựa như là cái gì ngũ chỉ ngộ đạo sơn. Bất kỳ người nào nếu là có thể leo lên 999 đầu cầu thang, đều có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng ngộ đạo tạo hóa. Vị kia thiên kiêu nói. Ồ, nguyên lai là một chỗ ngộ đạo bảo địa. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên. Hiện nay, cảnh giới của hắn đã được đến tăng lên rất nhiều. Trong thời gian ngắn, cũng không cần thiết tiếp tục tăng lên cảnh giới, như thế ngược lại sẽ có một ít phù phiếm cùng bất ổn. Lúc này xuất hiện ngộ đạo tạo hóa, đối Diệp Cô Thần mà nói có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Dù sao hắn cần lĩnh hội đồ vật, nhiều lắm. Bát cực luân hồi kiếm quyết, Diệp Cô Thần còn chưa lĩnh hội tám kiếm hợp một luân hồi chân lý. Vạn vật kiếm ý, Diệp Cô Thần còn chưa đem nó lĩnh ngộ được vạn vật kiếm đạo. Còn có trung cực kiếm vực, chờ một chút chiêu thức át chủ bài, Diệp Cô Thần đều cần lĩnh ngộ. Ngũ chỉ ngộ đạo sơn, không thể nghi ngờ là cho Diệp Cô Thần cung cấp một cái tốt nhất ván cầu. Diệp Cô Thần không chần chờ, thi triển thần hành bí thuật, hướng phía ngũ chỉ ngộ đạo sơn phương hướng lao đi. Nhìn xem Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, vị kia thiên kiêu thở dài thở ngắn nói, Kiếm Khôi đi tới chỗ nào, đều là gió nổi mây phun à, xem ra ngũ chỉ ngộ đạo sơn, cũng sẽ không bình tĩnh. Ngũ chỉ ngộ đạo sơn, ở vào bên trong vòng khu vực chỗ sâu. Phóng nhãn nhìn lại, năm ngọn núi lớn, xếp song song, cao thấp xen vào nhau, tựa như người năm ngón tay. Một cỗ kỳ lạ đạo vận, tràn ngập ra, khiến tới nơi đây thiên kiêu, như một xuân phong, cảm giác thanh phong rốt não, có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Mà giờ khắc này, kia ngũ chỉ ngộ đạo sơn bên trên, linh khí phun trào, thần hà tràn ngập, lộ ra vô cùng huyền ảo. Chậc chậc, nghe đồn cái này ngũ chỉ ngộ đạo sơn, chính là vị này bất hủ thánh hoàng lưu lại một cây xương tay hình thành, coi là thật không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy a, năm ngón tay hình thành năm ngọn núi lớn, đây là cỡ nào thần tích. Ngũ chỉ ngộ đạo sơn sắp mở ra, thật muốn nhanh leo lên. Người suy nghĩ nhiều, mỗi một ngọn núi bên trên đều có 999 tầng cầu thang, càng lên cao trèo lên. Ngộ đạo hiệu quả mới có thể càng tốt, bình thường thiên tiêu đều khó mà leo lên 100 tầng. Ngũ chỉ ngộ đạo sơn chung quanh, đã quay chung quanh rất nhiều thiên tiêu, giờ phút này đều là đang nghị luận. Lúc này, nơi xa đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Hai thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt lúc này ngưng kết. Lại là bọn hắn. Chương 1269, quần anh hội tụ, gợn sóng tái khởi. Người đến, một vị là có tuyết trắng tiêu điều thanh niên tóc dài, toàn thân áo trắng, vác trên lưng lấy một thanh thủy tinh trường đao, cả người khí độ cực kỳ bất phàm. Rõ ràng là chiến thần đao tông thánh tử, một trong thập đại công tử, phù sinh công tử Đao Vô Ngộng. Mà tại bên cạnh hắn, thì đứng đấy một vị tóc rối bời, sợi râu lộn xộn, có chút đổi phế lôi thôi thiếu niên. Như Diệp cô thần ở đây, đối thiếu niên này tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. Chính là Thất Sát Đao Ma, Cổ Tôn. Từ Thánh Nguyên Vương triều bắt đầu, Cổ Tôn cũng là một đường trưởng thành mà đến, thực lực trở nên rất mạnh. Chiến thần Đao Tông Thánh Tử tới, xem ra là muốn khiêu chiến ngũ chỉ ngộ đạo sơn 999 tầng cầu thang. Không biết hắn có thể thành công hay không. Bên cạnh hắn, hẳn là trong truyền thuyết, đạt được Thất Sát Đao Thánh truyền thừa Cổ Tôn, hắn tựa như là từ một cái cấp thấp vương triều bên trong đi ra tới, bây giờ thực lực vậy mà đạt đến thần phụ lục trọng thiên. Rất nhiều người nhìn về phía Cổ Tôn ánh mắt, đều là mang theo kinh nghi vẻ kiêng rẻ. Cổ Tôn tuyệt đối là tại Thánh Hoàng giới bên trong thanh danh vang dội thiên kiêu một trong. Hắn làm người kiêng kỵ nhất, là loại kia lạnh lùng vô tình chơi liều, không người nào nguyện ý đối đầu hắn. Cái này ngũ chỉ ngộ đạo sơn, ngược lại là một cái ngộ đạo nơi tốt, Cổ Tôn ngươi cũng có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ Thất Sát Đao quyết cùng tuyệt thế một đao. Đao Vô Ngộng cười nhạt nói. Cổ Tôn khẽ gật đầu. Hắn chỗ kế thừa từ Thất Sát Đao Thánh Thất Sát Đao quyết cùng tuyệt thế một đao, còn có tiến bộ cùng thuế biến không gian. Mà đúng lúc này, cách đó không xa lại có âm thanh truyền đến. Cổ Tôn, không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi liền trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này rồi. Thanh âm này mang theo khàn khàn, mọi người chung quanh, bao quát Cổ Tôn cùng Đao Vô Ngộng, đều là ném đi ánh mắt. Nhưng gặp một vị con ba thanh kiếm thanh niên áo bào đen, đạp không mà tới. Quanh người hắn có lạnh thấu xương đao khí bốc lên, tựa như cắt đứt hư không. Là bá đao vương triều đao bảng thứ nhất, Trường Tôn Ngạo Tuyệt. Nhìn thấy thanh niên kia, chung quanh vang lên một chút kinh ngạc thanh âm. Trường Tôn Ngạo Tuyệt, tuyệt đối là vương triều thiên kiêu bên trong, thực lực số một số hai tồn tại. Hắn cùng kiếm vương triều Kiếm Khôi, chiến thần vương triều Triệu Thần Không, cùng ma la vương triều Độc Cô Cầu Ma, đặt song song vì tứ đại vương triều thiên kiêu. Bốn vị này vương triều thiên kiêu, được công nhận có thể cùng thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu chống lại tồn tại. Trường Tôn Ngạo Tuyệt, Cổ Tôn chết lặng ánh mắt chuyển động một chút. Lúc trước hắn tại bá đao vương triều lịch luyện lúc, đã từng cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt giao thủ qua, xem như đối thủ tồn tại. Cổ Tôn, lần này ngũ chỉ ngộ đạo sơn, chúng ta lại có thể hảo hảo so một lần. Trường Tôn Ngạo Tuyệt thản nhiên nói. Cổ Tôn khẽ gật đầu. A, đúng, còn có kia kiếm vương triều Kiếm Khôi, hắn nếu là dám xuất hiện ở chỗ này, ta ngược lại thật ra phải thật tốt hướng hắn lãnh giáo một chút. Trường Tôn Ngạo Tuyệt trong mắt hiện hiện một chút lãnh sắc. Bá đao vương triều đao bảng một đám thiên tiêu, Phong Sa Liệt, Kim Thái Cực bọn người, đều là chết tại Diệp Cô Thần trong tay. Hắn cái này đao bảng thứ nhất, nếu là không làm thứ gì, ngoại giới còn tưởng rằng hắn sợ Diệp Cô Thần. Còn nữa, kiếm vương triều cùng bá đao vương triều, vốn là có đao kiếm chi tranh, cho nên Trường Tôn Ngạo Tuyệt càng là không có khả năng tùy tiện buông tha Diệp Cô Thần. Kiếm Khôi à? Cổ Tôn thì thảo. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới lúc trước, hắn cũng từng cùng một vị đỉnh cấp kiếm đạo yêu nghiệt, tại Tử Cấm Chi đỉnh triển khai tuyệt thế đao kiếm chi quyết. Trận chiến kia, kinh thiên động địa. Chỉ tiếc, cuối cùng Cổ Tôn lại là vô duyên tự tay kết thúc phần này ân oán. Đây cũng là Cổ Tôn cả đời tiếc nuối lớn nhất. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều thiên kiêu hội tụ ở đây. Mà ngũ chỉ ngộ đạo sơn bên trên, các loại linh khí dâng lên, thần quang phất phới, hiển nhiên cách triệt để mở ra cũng không lâu. Lúc này, lại lần nữa có hai thân ảnh đi vào, một lớn một nhỏ, rõ ràng là Triệu Thần Không cùng Triệu Tiểu Địch huynh muội. Chiến Thần Vương triều người đến. Trung quanh có thiên kiêu ném đi ánh mắt. Trước đó Chiến Thần Vương triều Triệu Uy Hoàng bị Diệp Cô Thần tru sát, cũng là đưa tới một phen không nhỏ bà động. Chậc chậc, có ý tứ, Triệu Thần Không cùng Trường Tôn Ngạo Tuyệt đều tới, không biết kia Độc Cô Cầu Ma cùng Kiếm Khôi có thể hay không cũng tới. Nói như vậy, tứ đại vương triều đỉnh tiêm thiên kiêu đều là tề tụ ở đây. Một số người mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Kiếm Khôi khó mà nói, hắn như xuất hiện ở chỗ này, Trường Tôn Ngạo Tuyệt cùng Triệu Thần Không làm sao lại buông tha hắn. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong Kiếm Khôi xuất hiện, không biết tại cái này tứ đại vương triều thiên kiêu bên trong, ai thực lực mạnh nhất, có thể nhổ đến thứ nhất. Ta cược Độc Cô Cầu Ma, hắn nhưng là đem Long Phượng bảng thiên kiêu Trần Thành Tiêu đều biến thành mình người hầu. Tứ phía vang lên rất nhiều sốt ruột tiếng thảo luận. Ô ô, Độc Cô vô bại, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đến A. Triệu Tiểu Địch trong lòng cầu nguyện. Nàng cũng không muốn nhà mình đại ca, cùng Diệp cô thần đối đầu. Khanh khách, nơi này thật đúng là náo nhiệt ta. Đột nhiên, một đạo thanh thúy mà kiểu mị thanh âm vang lên. Một vị mặt che hắc xa váy đen nữ tử xuất hiện. Nàng dáng người cao gầy, đường cong kinh người, một đôi doanh doanh đôi mắt, mị ý như nước. Vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn ở đây rất nhiều nam tính thiên kiêu ánh mắt. Nàng này không phải ma nữ Huyền Nhi, vẫn là người nào? Ma nữ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Đao Vô Ngộng nhàn nhạt mở miệng. Cùng là ba đại tông môn người, Đao Vô Ngộng xem như ở đây số ít, có thể lấy thông dong thái độ, đối đãi Huyền Nhi người. Bất quá Diệt Độ Ma Tông tại Nam Thiên vực thanh danh không tốt lắm, cùng Thiên Thần Kiếm Tông, Chiến Thần Đao Tông quan hệ cũng không tốt. Trên thực tế, Nam Thiên vực ba đại tông môn, liền không có cái nào hai nhà là quan hệ tốt. Đao Vô Ngộng, ngươi cũng nghĩ thử một chút, có thể hay không leo lên Ngũ Chỉ Ngộ Đạo Sơn đỉnh chót sao? Huyền Nhi sóng mắt lưu chuyển, cười quyến rũ nói. Có thể thử một lần. Đao Vô Ngộng nói. Hắn dù sao cũng là một tông thánh tử, một trong thập đại công tử, cũng là sẽ không dễ dàng bị Huyền Nhi sắc đẹp hấp dẫn. Ma nữ, ngươi còn dám hiện thân. Một đạo thanh lãnh khẽ kêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Nơi xa chân trời, một đạo xanh nhạt bóng hình xinh đẹp, như tiên tử lăng ba mà tới. Tóc xanh theo gió phất phới, trắng muốt như ngọc dung nhan thanh lãnh tuyệt sắc. Giờ phút này nhìn về phía Huyền Nhi đôi mắt đẹp, mang theo tức giận. Chính là Phiêu Miểu Kiếm Các Y Thương Nguyệt. Là Thương Nguyệt tiên tử. Trung quanh chúng thiên kiêu lại lần nữa đem ánh mắt ném đi, trong mắt mang theo nóng bỏng. Y Thương Nguyệt tại Nam Thiên vực Mỹ danh truyền xa, là rất nhiều người tha thiết ước mơ tiên tử. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, mình trong suy nghĩ tiên tử, kỳ thật đã sớm không phải là hoàn bích chi thân. Nhận lấy cái chết, Y Thương Nguyệt trực tiếp xuất kiếm, đối Huyền Nhi đâm tới. Thương Nguyệt tỷ tỷ, làm sao như thế lớn hỏa khí, là ai chọc giận ngươi sao? Từ lần trước Ma La Vương triều về sau, tính tình của ngươi giống như liền càng ngày càng kém. Huyền Nhi thân hình một bên, mau né đến, ngựa khi yêu kiều cười, mang theo trêu chọc ý vị. Đây không thể nghi ngờ là càng đâm trúng Y Thương Nguyệt đau nhức điểm. Nàng gương mặt xinh đẹp che một tầng sương lạnh, định phải tiếp tục xuất thủ. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Y Thương Nguyệt, làm gì như thế lớn hỏa khí đâu? Nghe được thanh âm này, Y Thương Nguyệt động tác, đột nhiên cương cứng, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Nơi xa, ba đạo thân ảnh đồng thời hiện thân. Cầm đầu một vị thiếu niên tóc trắng, tản mát ra như vực sâu giống như ma khí tức cường đại. Khuôn mặt tà dị tuấn Mỹ, như ma vương Lâm Trần. Rõ ràng là Độc Cô Cầu Ma. Chương 1270, Tứ Đại Vương Triều đỉnh cấp thiên tiêu. Độc Cô Cầu Ma tóc trắng phiêu nhiên, tà mị tuấn Mỹ. Vừa mới xuất hiện, phảng phất liền có một loại uy thế cường đại che đậy toàn trường. Hắn tựa như là một cái bạo phong nhãn, đi tới chỗ nào đều có thể làm cho người có loại cảm giác hít thở không thông. Mà tại Độc Cô Cầu Ma bên cạnh, đứng đấy La Hầu công chúa cùng Trần Thanh Tiêu hai người. Nhìn xem ánh mắt kia chết lặng, một bộ tôi tớ tư thái Trần Thanh Tiêu, chung quanh tất cả thiên tiêu, trong mắt đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Bởi vì cái gọi là nghe thấy là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện. Nghe đồn quả nhiên không sai, Độc Cô Cầu Ma thật dùng phương pháp đặc thù trấn áp thu phục Trần Thanh Tiêu, chậc chậc, lá gan này thật đúng là lớn a. Hắn chẳng lẽ không sợ Hoàng Thiên Thu tức giận sao? Dù sao Hoàng Thiên Thu cũng là Hoàng Thiên Kiếm các người, làm sao có thể chịu đựng nhà mình tông môn người bị một cái vương triều thiên kiêu chấn áp. Cái kia hẳn là Hoàng Thiên Thu tạm thời không đếm xỉa tới sẽ đi, như hắn thật xuất thủ, Độc Cô Cầu Ma không nhất định có quả ngon để ăn. Ta ngược lại thật ra không tán đồng, Độc Cô Cầu Ma loại uy thế này cũng quá mạnh, không phải cái gì quả hường mềm. Độc Cô Cầu Ma đến, không thể nghi ngờ là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bây giờ tại toàn bộ thánh hoàng giới bên trong, nếu như nói có ai tên tuổi có thể cùng Diệp Cô Thần cùng so sánh, đây cũng là chỉ có Độc Cô Cầu Ma. Ừm. Nhưng mà, đương cổ tôn kia hơi choáng mà đờ đẫn ánh mắt, rơi trên người Độc Cô Cầu Ma lúc, đáy mắt lại là đột nhiên hiện lên dị mang. Hán. Cổ tôn thần sắc kỳ dị. Bởi vì Độc Cô Cầu Ma tướng mạo, để hắn nhớ tới một người. Một cái đã vẫn lạc thật lâu người, cũng là hắn số mệnh đối thủ. Bất quá, tại nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma một chút về sau, cổ tôn vẫn là âm thầm lắc đầu. Mặc dù Độc Cô Cầu Ma, khỏe mắt đuôi lông mày cùng người kia đều có chút hứa tương tự. Nhưng khí chất chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là cùng là một người. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma đến, Ý Thương Nguyệt tâm không cách nào bình tĩnh. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử, nhìn thấy cướp đi mình tấm thân xử nữ nam nhân, chỉ sợ đều bình tĩnh không được. Một bên khác Huyền Nhi, doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn một chút Ý Thương Nguyệt, lại nhìn một chút Độc Cô Cầu Ma, có chút trừng mắt nhìn nói, Thương Nguyệt tỷ tỷ, trước đó tiểu muội từng nói đùa nói, để ngươi cùng Độc Cô Cầu Ma tạo thành tiên tử cùng ma vương giai thoại, sẽ không thật thành sự thật à. Im ngay, Y Thương Nguyệt nghe nói như thế, hơi cắn đôi môi,